Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, chương 7, song diện thầy thuốc. 1. Nghe xong Lương Thúc Ngữ Trọng Tâm Trường một phen giảng thuật, Tưởng Vũ Hinh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bình tĩnh cười một tiếng, nguyên lai là chuyện này, ta đã sớm biết rồi. Ngươi biết? Hoàng Ngọc rất kinh ngạc. Đúng vậy, ta biết, ta cùng Đinh Y Sinh cũng nhận biết tốt hơn một chút năm. Hắn sự tình ta cơ bản đều biết, ta tin tưởng hắn làm người, cũng tin tưởng hắn là thuần khiết. Hoàng Ngọc vẻ mặt có chút phát cương, lại không tốt ngay trước Tưởng Vũ Hinh mặt nổi giận. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi chắc chắn ngươi thật rất biết hắn, hay lại là ngươi cảm thấy ngươi rất biết hắn? Ngươi có ý gì? Ban đầu Đinh Tiềm là dạng gì ta không biết, nhưng là bây giờ người này đang ở từ từ thuế biến. Hoàng Ngọc ở thuế biến, hai chữ thượng tăng, thêm ngữ khí, đây là một cái rất đáng giá nghiền ngẫm dùng từ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta đây mấy ngày giải Đinh Tiềm tin tức lúc, trong lúc vô tình thấy được hắn đã từng hình, không thể chối. Hắn ban đầu đúng là một cái rất có mị lực nam nhân. Khó trách người sẽ bị hắn mê muội. Bất quá với bây giờ vừa so sánh, nhưng là khác biệt trời vực. Một điểm này ngươi không thể chối đi. Bây giờ Đinh Tiềm nhìn qua giống như hoàn toàn biến thành một người khác. U buồn, lôi thôi, mặt đầy bệnh dung, để cho người ta thấy thế nào không được tự nhiên. Đây cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng rất không thích nguyên nhân. Ta tin tưởng người khác theo ta cảm giác cũng không kém. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh nhất thời không nói. Hoàng Ngọc nói là thật tình, Đinh Tiềm đúng là thay đổi rất nhiều. Không chỉ là dáng ngoài thay đổi, thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi gấp gáp. Nàng gần đây vì thế một mực lo lắng. Như vậy ngươi nghĩ qua hắn vì sao lại biến thành như vậy phải không? Cái vấn đề này một chút điểm trúng nội tâm của Tưởng Vũ Hinh. Nàng nhíu mày thở dài, bỗng nhiên ý thức được cái gì, khẩn cấp hỏi Hoàng Ngọc, ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Hoàng Ngọc trước người thượng nghiêng, tiến tới Tưởng Vũ Hinh phụ cận, rất thần bí nói, ta đặc biệt tìm người điều tra. Gần đây này bốn cái nhiều tháng tới nay, Đinh Tiềm thường xuyên xuất nhập Lam Kinh 891 bệnh viện. Không sai biệt lắm mỗi tuần cũng phải đi 2-3 lần, 891 bệnh viện. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Ngươi đương nhiên chưa có nghe nói qua. Đó là quân đội dành riêng bệnh viện, đặc biệt chữa trị một loại tật bệnh. Người bình thường dĩ nhiên không biết chữa trị kia loại bệnh. Tinh thần phương diện tật bệnh, nói đơn giản, 891 bệnh viện là cả nước cao cấp nhất bệnh viện tâm thần. Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc trợn to con mắt, khó tin nhìn Hoàng Ngọc, ngươi đùa gì thế, Đinh Y Sinh làm sao có thể được bệnh tâm thần? Ta cũng không có nói hắn bị bệnh gì, là tự ngươi nói. Hoàng Ngọc chớp chớp nhỏ dài thanh tú con mắt, có thể... Nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý nữa à. Hắn bản thân liền là bệnh viện bác sĩ tâm lý, làm sao có thể còn đi khác bệnh viện chữa bệnh? Vậy sao ngươi giải thích hắn 5 lần 7 lượt hướng bệnh viện tâm thần đi đâu rồi? Hơn nữa mỗi lần đều là một thân một mình đi. Điều tra người khác tới nói cho ta biết, hắn mỗi lần đi cũng sẽ tìm viện trưởng Trương Hồng Băng. Ngươi biết Trương Hồng Băng là ai chăng? Tưởng Vũ Hinh lắc đầu một cái, hắn là quốc nội quan trọng hàng đầu trong lòng cùng chuyên gia về bệnh tâm thần. Đinh Tiềm tìm hắn có thể làm cái gì đây? Không cần ta nói, chính ngươi cũng có thể suy nghĩ ra đi. Tưởng Vũ Hinh phần phật một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi không muốn nói tiếp, ta không muốn nghe, hết thảy đều là ngươi biên. Ngươi chính là muốn bêu xấu Đinh Tiềm. Không tiếc hết thảy cổ tay hướng về thân thể hắn tát nước dơ. Người thật hèn hạ, Hoàng Ngọc bị mắng cũng không có tức giận. Bình tĩnh nói, người cũng không phải là không tin tưởng ta. ngươi chỉ là sợ hãi chân tướng. Tưởng Vũ Hinh không nghĩ nghe nữa, một chữ cũng không muốn nghe, đẩy cửa ra liền hướng ngoại đi. Không nghĩ tới đứng ngoài cửa một người vóc dáng cao lớn nam nhân chính ngăn ở cửa. Tưởng Vũ Hinh hơi kém đụng vào người kia trên người, cả kinh liền lùi lại hết mấy bước. Người kia hờ hững nhìn Tưởng Vũ Hinh, theo Tưởng Vũ Hinh hướng trong phòng lui, bước đi vào phòng riêng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tưởng Vũ Hinh khẩn trương hỏi. Nam nhân không lên tiếng. Hoàng Ngọc lúc này lên tiếng, nói với Tưởng Vũ Hinh, ngươi đừng sợ, ta còn chưa kịp giới thiệu cho ngươi đây. Là hắn đó ta đặc biệt mời tới điều tra đinh tiềm thám tử tư. Ta những tin tức kia đều là hắn tra được. Ta cũng không có lừa ngươi. Thám tử tư, Tưởng Vũ Hinh không nghĩ tới Hoàng Ngọc đối với đinh tiềm như vậy dùng tâm tư. Nàng không khỏi quan sát cái này không lên tiếng nam nhân. Hắn mặc rất phổ thông. Là cái loại này đi ở trong đám người hoàn toàn sẽ không bị chú ý tới ăn mặc. Chỉ có mặt đối mặt mới có thể phát hiện, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình, lạnh giá giống như một khối nham thạch, nhưng lại lộ ra một cổ âm sâm sâm khí tức. Cái loại này chỉ có thường xuyên với người chết giao thiệp với mới có khí tức. Thấy Tưởng Vũ Hinh bị kinh sợ hù dọa, Hoàng Ngọc thay nam nhân làm giải thích, hắn gọi đen con rơi, dĩ nhiên đây là hắn danh hiệu. Hắn thói quen người khác xưng hô như vậy hắn. Hắn đã từng là dã chiến quân lính đặc biệt. Đang điều tra liền phục dịch. Trải qua tiền tuyến. Giết qua người. Giải ngũ sau. Hắn làm lên thám tử tư. Đối với hắn năng lực ngươi không cần hoài nghi. Hắn là cái nghề này bên trong giỏi nhất. Chỉ cần hắn điều tra muốn. Không có hắn không tra được. Thậm chí ngay cả cảnh sát không làm được sự tình. Hắn cũng có thể làm được. Ta chính là sợ ngươi chấp mê bất ngộ, không chịu tin tưởng ta, mới đem hắn tìm đến, tự mình nói cho ngươi biết đinh tiềm rốt cuộc là một cái dạng gì nhân. Hoàng Ngọc quay đầu nói với nam nhân, ta chính nói với nàng đến đinh tiềm đi 891 bệnh viện sự tình. Ngươi hai ngày này tra được hắn đi bệnh viện làm cái gì sao? Đen con rơi cho dù là đối mặt Hoàng Ngọc, trên mặt cũng duy trì nhất quán lạnh lùng, chỉ thấy miệng của hắn hơi mở ra, từ liệt khai đen trong kẽ hở phát ra không mang theo chút nào tình cảm thanh âm. Hắn mỗi lần đi bệnh viện chỉ tìm Trương Hồng Băng một người. Ta lấy được Trương Hồng Băng mấy tháng gần đây chữa trị ghi chép, nhưng là cũng không có phát hiện đinh tiềm tên ở phía trên. Sắc mặt của Tưởng Vũ Hinh vui mừng. Cái này không vừa vặn có thể nói rõ đinh tiềm không phải đi chữa bệnh ấy ư. Hắn căn bản không có vấn đề. Nhưng là đinh tiềm cách tam kém ngũ kinh thường đi Trương Hồng Băng nơi đó lấy thuốc. Không ít thầy thuốc đều biết chuyện này. Kết quả là thuốc gì? Không người biết. Hơn nữa đinh tiềm cùng Trương Hồng Băng gặp mặt lúc. Cũng chưa bao giờ để cho người thứ ba tại chỗ. Ta không nghĩ đưa tới đinh tiềm phát giác, cho nên tạm thời không có tiến một bước thâm tra. Nhưng là căn cứ đinh tiềm trước mắt tình trạng cơ thể cùng các loại ly kỳ biểu hiện không khó nhìn ra, hắn khẳng định xuất hiện vấn đề lớn, có thể là tinh thần phương diện. Hắn yêu cầu dược vật tới khống chế chính mình. Tưởng Vũ Hinh nụ cười thoáng chốc biến mất, giật giật môi muốn vì đinh tiềm nói chút gì. Lại không có nói ra, hoặc có lẽ là liền nàng chính mình cũng không biết phải nói gì. Hoàng Ngọc cho Tưởng Vũ Hinh kéo qua một cái ghế, dìu nàng ngồi xuống, cái này thì đem ngươi hù dọa ấy ư. An Kỳ, thực ra ta hiện tại chân chính muốn nói với ngươi sự tình còn không có nói đây. Sẽ để cho đen con rơi nói đi, xem hắn có thể cho ngươi mang đến biết bao bùng nổ tin tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.